Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1808, Bách Thần Lôi. 11, trừ đi Sửu Ngư, còn lại cái Bạch Ngạc, những thứ này Thiên Lân Bộ thành danh ma quân, là Từ Ngôn đệ một cái mục tiêu. Nghe nói đối phương muốn kéo cùng với chính mình đi hồn ngục. Ngân Lân trong lòng thất kinh, nàng lại không muốn đi hồn ngục mạo hiểm. Vì vậy trực tiếp đồng ý Từ Ngôn yêu cầu. Được, Bạch Ngạc hội tùy ngươi đi một chuyến hồn ngục. Vì tứ vương, ta Thiên Lân Bộ nghĩa bất dung từ. Ngân Lân những lời này nói xong xinh đẹp. Nghe được Bạch Ngạc khuôn mặt sắc phát khổ. Còn không dám phản bác. Quỷ diện thống lĩnh chuyến này hồn ngục chuyện liên quan đến trọng đại. Tốt nhất mang một ít tinh thông tiềm hành cao thủ. Vạn ma nhất bắt đầu bày mưu tính kế. Nói. Ở ta ma tộc, nếu bàn về tiềm hành, tất nhiên lấy ám tu la vì thủ. Ta đề cử một người, là ta vạn táng lĩnh hắc tâm đại nhân, ám tu la chi thủ, vạn ma nhất tâm tư, Từ Ngôn nhất thanh nhị sở, liền Tiết Cô Tình cũng giống vậy. Ám tu la tuy nói là vạn táng lĩnh nhất mạch, cũng không phải vạn ma nhất thủ hạ, mà là Tiết Cô Tình thuộc hạ, nhất là bên ngoài ám tu la thủ lĩnh hắc tâm. Là một vị chân chính đỉnh phong ma quân. Thực lực rất mạnh. Không thua gì ma tử. Ẩn ở trong hắc bào hắc tâm giật giật. Một đôi quỷ xanh ánh mắt nhìn phía vạn ma nhất cùng Từ Ngôn phương hướng. Lại thời điểm này ai cũng không ngốc. Lẻn vào hồn ngục đại giới có thể vừa đi không về. Dùng không đến hắc tâm đại nhân tự thân ra ngựa. Phái cho ta vài cái ám tu la là được. Dù sao Bách Thần Lôi cũng phải nhiều mấy người cao thủ tọa chấn. Đừng làm cho nhân tộc chiếm thượng phong. Từ Ngôn xua tay cười nói. Hắc tâm, ngươi theo đi thôi. Tiết Câu Tình lúc này bỗng nhiên hạ lệnh. Nói, bảo vệ tốt chúng ta phó thống lĩnh đại nhân. Như hắn có mệnh hệ nào? Duy ngươi là hỏi. Từ Ngôn không muốn ám tu la thủ lĩnh cùng với chính mình. Là sợ Tiết Câu Tình từ nay dám thị mình. Không ngờ đối phương sớm có dự định. Dĩ nhiên cho là thật phải ám tu la hắc tâm. Vâng, khóa lại trong hắc bảo ám tu la lĩnh mệnh. Vô thanh vô tức trôi giạt đến Từ Ngôn bên cạnh. Cùng một quỷ vật không sai biệt lắm. Có hắc tâm đại nhân đang. Chuyến này nhất định thành công. Từ Ngôn thấy ngăn cản không trở về. Không thể làm gì khác hơn là nói như thế. Vì phó thống lĩnh lẻn vào hồn ngục hành động vĩ đại. Thân đồ băng yểm cũng phái một vị thân đồ nhà ma tử thân đồ lãnh vũ. Vạn ma nhất sai huyết tu la nhất mạch ma quân tên là huyết hà. Có không kém gì hóa thần trung kỳ năng lực. Thấy mỗi bên bộ tộc lớn đều phái người ngựa. Tu ma cùng thiên câu liếc nhau một cái. Cũng không thương lượng. Thiên câu trực tiếp đem tám đại ma linh một trong ma tây cho hô lên. Hướng về phía bụi thình thịch ma linh ma tây. Thiên câu chỉ cao khí ngang quát lên. Lão Tây A, đừng cho chúng ta câu tu tộc mất mặt, làm cho bọn họ kiến thức một chút tám đại ma linh lợi hại. Ma tử đại nhân yên tâm, ma Tây nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Bụi thình thịch tựa như một đám lông phát một dạng ma Tây phát sinh thanh âm khàn khàn. Liền nam nữ đều nghe không ra, ta cùng đại nhân đi một chuyến hồn ngục, bộ tộc khác phái đại tướng. Minh Viêm ma nhất mạch chỉ có ma tử quỷ diện một người. Lão Ngân Hoàn tự báo anh Dũng phải bồi tự ra ma tử mạo hiểm. Ngươi coi như xong đi. Già đến đều muốn không nhúc nhích một loại. Đừng đi kéo ta chân sau. Ở nơi này xem náo nhiệt đi. Từ Ngôn bất đắc dĩ quát một câu. Nghe được lão Ngân Hoàn ám tự thần thương. Thẳng lau khóe mắt. Già rồi. Không còn dùng được. Cái kia Kim Hỏa a. Ngân Hoàn ra ra ngài lão liền nghỉ ngơi một chút đi. Muốn uống rượu vẫn là mỹ vị ta Kim Hỏa bất chấp gian nguy cũng tìm tới cho ngươi. Rất sợ lão Ngân Hoàn tự đề cử mình không được. Lại đem mình cái hố đi vào. Kim Hỏa kém chút bị dọa đến hồn phi thiên ngoại. Vội vàng dùng nói ngăn chặn lão Ngân Hoàn miệng. Ta không đói bụng a. Không đói bụng còn không khát không? Nghìn dặm xa xôi kéo dài qua hai đại vực là thuộc ngài lão cực khổ nhất. Kim Hỏa ở một bên kêu rên liên tục. Từ Ngôn không có đi để ý đến hắn. Hướng về phía mấy đại ma tử nói ra. Chuyến này không đúng động tĩnh phải không nhỏ. chư vị cần phải ở lôi đài trên, lên, bán chút khí lực, bên này động tĩnh càng lớn, ta lại càng an toàn. Dứt lời, Từ Ngôn nhìn về phía Tiết Cô Tình, ngữ trọng tâm trường nói ra, nếu như không khéo dẫn xảy ra điều gì cường địch, Tiết đại nhân cũng không thể tự mình xem náo nhiệt, chúng ta có thể sớm nói xong rồi. Vận dụng một lần hỗn độn ma vương ước định, Từ Ngôn chưa nói vậy Tiết Cô Tình cũng sẽ không quên, tức thì liền đã quên. Trải qua lần này nhắc nhở cũng nên nhớ tới. Đối mặt Từ Ngôn nhắc nhở, Tiết Cô Tình ánh mắt lạnh lùng gật đầu. Từ đi tới Kiếm Vương Sơn, cái này vị cận vệ quân thống lĩnh đại nhân dường như biến được càng thêm băng hàn, như một khối chân chính hàn băng. Định hạ chuyến này nhân tuyển, Từ Ngôn nhìn một chút xúm lại mấy vị tước đạo nhân ủ rũ, dịch bước đều giống như thập phần cố sức giống nhau, nhìn ra được hắn thập phần không tình nguyện. Thân đồ Lãnh Vũ nhìn như mới ra đời sừng sắc, có vẻ rất là kích động hiếu chiến dáng dấp. Bạch Ngạc khuôn mặt sắc thương bạch, con ngươi loạn chuyển không biết đánh ý định gì. Tám đại ma linh một trong ma tây căn bản nhìn không ra biểu tình, liền khuôn mặt cũng không có, chính là một quái vật. Huyết Hà ở Huyết Tu La nhất mạch địa vị cũng không thấp, cả người huyết ảnh có vẻ rất là tôn quý. Sau cùng ám tu La Hắc Tâm Thủy Trung bao vây ở trong hắc báo, chỉ có thể nhìn được một đôi quỷ xanh con mắt. Sáu vị ma quân lấy hắc tâm thực lực cao nhất, toán trên, lên, Từ Ngôn tổng cộng 7 vị. Cái này 7 vị chính là lẻn vào hồn ngục cuối cùng nhân tuyển. Lôi đánh nhau trên đài càng phát nhiệt náo, ấm vang không ngừng, gào thét liên tục, bạo khởi lôi quang hỏa ảnh thành cao nhất che giấu. Vốn là ở Tây Châu vực không người nhận được tân tấn ma tử, tức thì liền rời chỗ cũng không người quan tâm. Huống chi ma tộc nhất phương có Ngân Lân cái này vị ảo thuật cao thủ, có thể đơn giản huyễn hóa ra Từ Ngôn cùng mặt khác 6 vị ma quân dáng dấp. Vô thanh vô tức ly khai khán đài, 7 đạo thân ảnh bao vây ở một đoàn trong bóng tối, lặng yên không tiếng động vòng qua chiến trường, lượn quanh hướng về phía Kiếm Vương Sơn sau sơn. Vận dụng thiên phú lực ám tu La Hắc Tâm, là tiềm hành cao thủ chân chánh. Hắn có thể tại đồng bậc hóa thần phụ cận trải qua mà không bị phát hiện. Ám tu La thiên phú, Ngân Lân ảo thuật, có thể nói không chê vào đâu được phối hợp. Bọn họ có thể thành công này, hồn ngục cũng không phải là đất lành. Ngân Lân như có điều suy nghĩ nói đạo, mới có thể thành công đi. Chỉ cần cái này nhất kế rút củi dưới đáy nồi có hiệu quả, vô luận tứ vương có hay không bị nhốt hồn ngục, đối với chúng ta đều có lợi. Vạn ma nhất thần sắc ngưng trọng nói đạo, không đúng, tứ vương thật bị vây ở hồn ngục trong, chúng ta hẳn là chuẩn bị một chút. Một ngày xác nhận tứ vương hạ lạc, lôi đài cũng không cần so, nhất định là một hồi hỗn chiến. Thiên Cầu nhưng thật ra thấy tinh tường, người đần có đôi khi ánh mắt còn không ngắn. Băng Yểm đại nhân, chúng ta bước tiếp theo nên ứng đối ra sao? Hiện tại liền cùng nhân tộc nhất phương quyết chiến, chúng ta dường như chịu thiệt a. Đại bộ phận còn chưa tới đây. Tu ma luôn cảm thấy những thứ này ma tử ma quân đều bị người nào ở nắm mũi dẫn đi, không chỉ có bỏ qua rồi hàng tỷ đại quân thâm nhập địch quân nội địa, còn trước giờ cùng nhân tộc phát mọc ra một đôi một liều mạng tranh đấu. Tu ma vừa nói như thế, thân đồ Băng Yểm cũng cảm thấy không quá thoải mái. Bất quá hắn không muốn nhiều lắm, mà là trầm giọng nói, yên lặng quan sát biến hóa, thời khắc mấu chốt nghe ta hiệu lệnh là đủ. Đối với thân đồ Băng Yểm mà nói, chỉ có bắt lại quyền bính mới phát giác được an tâm. Quyền lợi mang đến cho hắn không chỉ là hư vinh, còn có sức mạnh, nhưng mà đối với có chút bị hận ý tràn ngập mười mấy năm cường giả mà nói, chỉ có nhìn chòng chọc tử thù ra mới sẽ cảm thấy an lòng, nếu không thì đời này đều không pháp an tâm. Khán đài trên, lên, không đúng lắm, tên kia cử động cùng lúc trước bất đồng. Mấy trăm ngàn tu sĩ trong đám người bị đấu lạp che kín ánh mắt sắc bén như ưng, lấy kinh nghiệm nhiều năm, hắn nhìn thấu địch nhân có chút bất đồng. Ve sầu thoát xác này, hắn chân thân ly khai khán đài, đi bực nào chỗ, lại một đạo bất đồng thanh âm trong người trên, lên, xuất hiện, nơi này là Kiếm Vương Sơn. hắn nhất có thể đi địa phương, không có mấy chỗ, ma tộc nhất phương đến tột cùng đánh cái gì tâm tư, tên kia lại có cái gì tính kế, bất kể hắn là cái gì tính kế, làm hại chúng ta mất đi bản thể, lưỡng đạo nguyên thần xài chung một thân, lúc này đây như không giết chết hắn, không báo năm đó thù, ta liền không gọi Hoành Chí. P.S. Bước sang năm mới rồi. Hắc dây chúc mọi người chúc mừng năm mới. Đóng ra an khang. Thông báo một cái. Lễ mừng năm mới trong lúc mỗi ngày 2 càng. Mùng 7 khôi phục 3 càng. Liên tục 5 năm lúc sau Tết đều ở đây gõ chữ. Năm nay cũng giống vậy. Nhất sau chúc phúc mọi người tân niên đại cát. Vạn sự thuận ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.